Chương 278, chỉ là một người múa đơn. Mito nằm ở Gen trong ngực, trong thai nghe hắn nói, theo ta trở về Uchiha đi, giờ khắc này, nàng lòng say. Có ngươi những lời này đã đủ. Mito dù gì nói, hít sâu một cái dứt khoát rời đi Gen ôm trong ngực đứng dậy, giờ khắc này nàng sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, lại không có một chút uống say bộ dáng. Mặc dù rất muốn liều lĩnh cùng ngươi trở về, nhưng ta cũng không thể. Ta là Uzumaki nhất tộc công chúa, cũng không phải là đơn giản Uzumaki Mito, ta muốn cho tộc ta người phụ trách, vòng xoáy cùng thiên thủ liên hợp là tổ chế, cũng là vòng xoáy ở chiến quốc sống được căn bản. Chúng ta phong ấn thuật không biết có bao nhiêu đại tộc mơ ước, mà các ngươi Uchiha cách quá xa, cũng không thể che chở đến vòng xoáy. Cho nên, Uchiha Gen cùng Uzumaki Mito cuối cùng là một trận mỹ hảo mơ, chúng ta là nhất định không có kết quả. Ngày mai ta phải trở về qua, sau khi trở về, sẽ không còn có đồng thời vây quanh đống lửa nhìn chấm nhỏ nam nữ, có chẳng qua là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc công chúa cùng ủ trì hạ gia phó tộc trưởng. Lệnh tanh mà quyết tuyệt lời nói ở nàng trong miệng thốt ra, vô cùng tỉnh táo. Nếu như nói hôm nay nàng thái độ khác thường, đùa bỡn đủ loại tiểu tính tình để cho ghen theo nàng đồng thời nghịch ngợm mười, này thẳng đến giờ khắc này, nàng hoàn toàn khôi phục nàng qua chi quốc công chúa diện mạo. Ghen nhìn nàng bộ dáng, toàn thân áo trắng thuần trắng không nhiễm, đứng trong gió giống như tinh linh, đầu tóc màu đỏ hồng bay nhẹ nhàng theo gió, thật giống như cuồng loạn tinh linh. Ghen sắc mặt có chút không được, tâm tình vô cùng phiền não, hơi có chút cứng ngắc nói, ngươi nói hoàn nếu như ta cường hành yếu thế ngươi cùng ta trở về Uchiha ra đây bây giờ chỗ này không ai có thể cản cản ta. Uzumaki Mito khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, tự tin vô cùng nói, ngươi sẽ không. Bởi vì trở về là ta tự quyết định, ta có ta giữ vững, ta không thể tùy chính mình tính tình tự do phóng khoáng, lý do ta đã giải thích qua, ta nhớ ngươi có thể hiểu được, nếu như ngươi cưỡng ép muốn đem ta đoạt lại qua, vậy ngươi phải đến sẽ chỉ là một cỗ thi thể. Ở một bên vỏ rượu không bị ghen nhất quyền đà bể, ghen mắt lạnh nhìn Mito, cả giận nói, ủ dù mạ ký Mito, ngươi là người thứ nhất để cho ta tức giận như vậy nữ nhân. Đừng nóng giận. Ta bồi thường ngươi có được hay không? Mito khẽ cười, nụ cười cạn mà mỹ, một bước tiến lên ở Gen còn chưa khi phản ứng lại sau khi bưng lấy hắn gò má, hung hăng hướng Gen giấu môi son xuống. A cảm nhận được giữa môi nhuyễn hương xúc cảm, Gen hai mắt đột nhiên trợ to, chính mình lại bị nghịch tập, hơn nữa còn là bị ủ rủ mạ kỷ Mito cái này một đứa con nít nghịch tập. Nàng kỹ xảo rất xa lạ, chỉ là đơn thuần lấy môi ma đậu. Gen trở tay đưa nàng ôm lấy, xa đầu linh hoạt cậy ra nàng linh răng, cùng trong miệng nàng tiểu xà tiến hành truy đuổi. Đã lâu, môi rời ra, một tia trong suốt nước miếng ở hai người chia lịa chỗ liên kết. Uzumaki Mito miệng lớn thở hào hẹn, nàng vừa mới thiếu chút nữa nghẹn quá khí qua, nhìn Gen nói, thế nào, hài lòng không? Nhìn nàng mặt mũi, Gen than nhẹ một tiếng, lại lạ thường không tức giận được tới. Được, khát thở dài, ta ngày mai mới phải đi về. Ít nhất tối nay ta còn là Uzumaki Mito, cũng chỉ là Uzumaki Mito, ta khiêu vũ cho ngươi nhìn, ta là ta khoe khoang, ta khiêu vũ rất đẹp mắt, toàn bộ qua chi quốc không người so qua ta, ngồi xuống. Nàng đè xuống Gen bả vai để cho hắn ngồi xuống, sau đó chính mình lui về phía sau mấy bước, hỏa quang chiếu dọi xuống, nàng thân ảnh hơi lộ ra mông lung. Chỉ thấy nàng cước bộ nhẹ một chút, thân hình thật giống như tùy phong mà động. Dịu dàng vũ bộ đã ở nàng dưới chân múa ra, cùng lúc đó vang lên nàng tiếng hát. Tiếng hát thanh thúy mà du dương. Hồi tưởng, trăng sáng hối minh đăng hoa cô, nhấc lông mi, ban đầu bạch liên gió tay háo liễu na vì ai múa. Hồi tưởng, đông nhiên bước chuyển thanh thạch đường, vẫn còn ở thủy tạ bờ vẽ lầu chỗ. Hồi tưởng, ngôi sao trước bờ sông nhẹ bước liên tục, trải qua nhiều năm, loang thoáng một khúc nhưng là quân múa. Huyền chuyển tiếng hát chuyển tới, phối hợp tinh không. Đống lửa, vũ bộ, tạo thành một bộ tuyệt mỹ hòa quyển. Ghen nhìn nhập thần, bất chi bất giác đắm chìm trong đó, kiếp trước và kiếp na y cái này là người thứ nhất vì hắn đơn độc khởi vũ nữ tử, nhìn nàng áo trắng khoan thai, ca hầu huyền chuyển, ghen âm thầm quyết định, nhất định phải đưa nàng nắm trong tay, lại cũng chạy không thoát, đời này nàng chỉ có thể vì hắn một người khởi vũ. Một đêm thời gian qua rất nhanh, nay trống lều vải cuối cùng là chưa dùng tới. Ở trước hừng đông sáng ủ rủ mạ kỳ Mito đi, trước khi rời đi nàng chẳng qua là đối với Gen vô tiếng cười khẽ, vô cùng nhạt nhẽo, cực mỏng, cực đẹp. Gen không có ngăn cản nàng rời đi, đêm qua lời nói đã nói rất rõ, cưỡng ép ngăn cản chỉ có thể đưa tới bi kịch. Tuy nhiên coi như để cho nàng trở về thì có thể làm gì, chẳng qua là hơi chút phiền toái điểm, hắn đủ chỉ hạ Gen muốn có được đồ vật, cho tới bây giờ không có không chiếm được nói một chút. Vỗ vỗ trên thân cho bụi đứng dậy, trên thực tế trên thân cũng không có cho bụi, hướng nam bản thành đi, hắn cũng nên lên đường trở về Uchiha, loại sự tình này vẫn là mượn giúp Uchiha lực lượng tương đối khá, hừ hừ, ta cũng có tổ chức. Trở lại Uchiha tạm thời sân, Uchiha Kani Oshi đã sớm chờ, đơn giản bẩm báo đôi câu, Uzumaki nhất tộc đã rời đi. Gen gật đầu, không nói thêm nữa mang theo hai người hướng gia tộc chạy tới. Lúc tới có hơn 20 tên gọi trùng nhẫn đi theo, lại vừa là nói phách lối vô cùng, tốc độ tự nhiên khó khăn nhanh, bây giờ đi về chỉ có hắn cùng với hai vị đỉnh phong thượng nhẫn, tốc độ tự nhiên trở thăng. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, Nam Bản Thành trong tối liền gió dục mây vần, ý nghĩ ra thất lợi hậu sự tình vô cùng phức tạp, bọn họ thế lực vốn nên bị xả rủ tổ bị cùng ý nột sủ cả lương tộc tiếp thu, nhưng trên thực tế tiếp thu lại do người khác. Kỳ danh ý nổ xịt trồ. Ả Kỳ Mì Chia, Nạ Dạ, Dạ Mạ Nạ cả tam tộc tốc độ phản ứng nhanh ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tam tộc cao thủ cơ hồ là ở ngày hôm qua trong nháy mắt chạy tới Nam Bản, lộ ra mạnh mẽ chiến lược. Phải biết, tam tộc lãnh địa cách Nam Bản thành cũng không gần, có thể phản ứng lại nhanh chóng như vậy. Rất khó để cho người không nghi ngờ bọn họ có phải hay không sớm có dự mưu. Tuy nhiên coi như sớm có dự mưu lại có thể thế nào? Cái thế giới này cuối cùng là chỉ nói về thực lực, ở Tam gia chiếm cứ chủ động sau khi, xa dù tô bị cùng y nuột sủ cả cũng chỉ có thể người câm ngậm bù hòn mà im, có nỗi khổ không nói được. Cứ như vậy, đảo một cái y nhi, lại tới y nô xích trô, Nam Bản Thành từ Tam gia tộc biến thành Nam gia tộc, dĩ nhiên, trình độ nào đó ngươi cũng có thể nắm y nô xích trô nhìn thành một gia tộc. Sau khi sự tình thì đơn giản, Nạ gia tộc trưởng đích thân ra tay. Cùng xạ rủ tô bị cùng ý nuột sủ cả thỏa thuận tân lợi ích phân chia, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Mà Gen, chính là dẫn hai vị đỉnh phong thượng nhẫn dùng tốc độ kinh người hướng tộc địa chạy tới, chuyến này đường đi, để cho hắn đối với Nam Phương mảnh này sinh ra thật sâu chán ghét. Cú dâu Zets chạy không nói, ngay cả ủ rủ mạ kỳ mi tô cũng trở về ủ rủ mạ kỳ ra, ý nghĩ ra đổ vật hắn vốn nên cầm đầu, đáng tiếc nơi đó bản thổ thế lực mạnh mẽ, mấy nhà đã đem kỳ chia cắt. Cũng may ý nổ xịp chỗ coi như nhớ hắn, đem lúc ấy ủ trí hạ ra lễ vật tìm ra toàn bộ đưa về, còn đưa một dương lớn chân bảo tới, này mới khiến Gen tâm trong thoáng thăng bằng. Trải qua hai ngày nữa đi đường, trong lúc vô tình đã đến gần ủ trí hạ ra lãnh địa.